Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, trong trí nhớ, hình như còn một ký ức nữa về nơi này. Anh ấy được cứu như thế nào vậy? Tô Nhung vừa lục tìm trong ký ức, vừa lẩm bẩm ra câu hỏi mà đến cậu cũng không ngờ tới. Là, được cứu ở sông sao? Ừ, Diêm Minh trả lời gọn gàng. Anh dẫn nhân lúc mấy người kia ngủ say vào ban đêm. Lén lút trốn ra ngoài, nhưng lại không may rơi xuống sông, bị dòng nước cuốn trôi đến huyện Ninh Diên. Cũng may, anh ấy mạng lớn, được một ông cháu cứu sống. Tô Nhung cuối cùng cũng tìm lại được ký ức tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu. Cậu nhất thời không biết phải nói gì, thì ra thiếu niên bị nước cuốn năm đó lại chính là Úy Khanh Duẫn. Sau này anh Duẫn chuyển trường, rồi quen một người có gương mặt rất giống đứa trẻ năm đó. Người đó lại trùng hợp mang họ Tô, giống hệt cậu. Nhưng mà Diêm Minh nói tới đây thì vẻ mặt có chút lúng túng. Thật ra mọi người đều nghĩ anh ấy nhận nhầm người, bởi vì so về tuổi tác thì đứa trẻ năm đó rõ ràng nhỏ hơn anh ấy rất nhiều. Nhưng mà lúc đó anh Duẫn thực sự rất cần một nơi để nương tựa về tinh thần. Thế nên cứ để mọi chuyện như vậy, không ngờ lại là nguyên nhân như thế. Tô Nhung ôm trong lòng mấy lon cà phê, từng bước chậm rãi quay về phòng bệnh của viện trưởng Tần. Đầu óc vô cùng rối loạn, cậu cần thời gian để tiêu hóa hết những điều vừa nghe được trong tối nay. Tô Nhung, em vừa đi đâu vậy? Tiếng bước chân ngừng lại, thấy Giang Tiền sải bước đi về phía mình. Tô Nhung chỉ cảm thấy đầu càng thêm loạn. Chương 71, em đi mua cà phê. Ánh mắt Giang Tiền rơi xuống mấy lon cà phê trong tay cậu. Ánh mắt đầy ngờ vực lướt qua khuôn mặt Tô Nhung, rồi đi đến nhận lấy. Để anh cầm cho, thấy đối phương không nghi ngờ hay truy hỏi gì thêm. Tô Nhung thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ đi cạnh Giang Tiền, mãi cho đến khi về đến trước cửa phòng bệnh của viện trưởng Đình, mới cất tiếng, bạn anh, đi rồi à? Giang Tiền gật đầu. Tôi bảo cậu ấy về nghỉ ngơi trước, mai hãy đến. Anh dừng lại, ánh mắt nhìn Tô Nhung trở nên nghiêm túc. Tô Nhung, cảm ơn em, nếu hôm nay không có em, có khi dì Đình, em cũng về nghỉ sớm đi, vất vả rồi. Khi nói, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Giang Tiền, những tia máu trong mắt so với lúc trước càng rõ hơn. Đến cả môi cũng nhợt nhạt đi nhiều, Giang Tiền bây giờ thực sự rất mệt, ý thức được điều đó. Tô Nhung lắc đầu từ chối, em ở lại cùng anh, em không buồn ngủ. Nhưng mà, Giang Tiền đang mở lon cà phê thì khựng lại, nhìn cậu thiếu niên với gương mặt nghiêm túc. Trong lòng khẽ động, em mới truyền máu xong, phải nghỉ ngơi, không thể thức đêm ở đây được. Hay là để anh đưa em về nhé? Thật sự không cần đâu, em ổn rồi. Tô Nhung lắc đầu, em muốn ở lại đây, không thì em không yên tâm. Thấy Tô Nhung kiên quyết như vậy, Giang Tiền nhất thời không biết nói gì thêm. Im lặng một lúc, coi như anh ta đã đồng ý. Phòng bên có một gian nghỉ nhỏ, anh sẽ đi mượn chăn của y tá. Nói xong, anh không để Tô Nhung có cơ hội từ chối nữa, xoay người rảo bước về phía quầy y tá. Theo yêu cầu của bác sĩ, sau một đêm theo dõi, viện trưởng Tần được chuyển về phòng bệnh thường. Phòng này nằm cùng khu với phòng của Úy Khanh Duẫn nhưng ở tầng khác. Tô Nhung đang ngủ mơ mơ màng màng trên ghế nằm thì bị đánh thức bởi một giọng nói khẽ. Này, em là Tô Nhung đúng không? Đặng Tử Kiệt nhìn cậu thiếu niên vừa dụi mắt ngồi dậy, hạ thấp giọng, xin lỗi nhé, đánh thức em rồi. Từ giờ anh sẽ phụ trách trông dì Đình. Em và anh Tiền cứ về nghỉ đi. Tô Nhung nghiêng đầu nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ. Lúc này mới nhận ra đã là sáng hôm sau. Cậu khẽ gật đầu, nhìn quanh một lượt, không thấy Giang Tiền đâu. Từ nhỏ đã rất nhạy bén. Đặng Tử Kiệt thấy vậy thì lập tức hiểu được. Em đang tìm anh Tiền à? Vừa rồi anh ấy đi hỏi bác sĩ về tình hình của Di Đình. Anh ấy sắp quay lại rồi. Tôi biết rồi. Tô Nhung khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh đã nói. Nói xong, cậu đứng lên, xoay cổ vì tư thế ngủ không tốt mà cứng đờ. Chỗ nối giữa cổ và vai đau đến mức khiến cậu nhíu mày. Bị vẹo cổ à? Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tô Nhung nhăn nhó vì đau. Đặng Tử Kiệt ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị. Hay để anh giúp em xoa bóp nhé. Anh đang làm huấn luyện ở phòng gym. Cũng biết một số kỹ thuật massage giúp thư giãn cơ bắp. Đặng Tử Kiệt rất nhiệt tình. Vừa nói đã định ra tay. Nhưng giây sau đã bị một bàn tay nắm chặt vai giữ lại. Giang Tiền vừa quay về. Mặt lạnh như Tiền. Cậu định làm gì? Nghe giọng bạn thân trầm hẳn đi. Đặng Tử Kiệt cứng đờ cả người. Lắp bắp. Tôi, không, tôi chỉ định, xoa bóp cho em ấy một chút thôi. Vừa nói, vẻ mặt ngượng ngập của cậu ta như thể bị bắt quả tang đang tán tỉnh vợ người khác vậy. Tôi chỉ định giúp em ấy, thư giãn cổ thôi. Nhìn sắc mặt của Giang Tiền càng lúc càng khó coi. Đặng Tử Kiệt chỉ muốn cắn lưỡi mình luôn cho rồi. Cái gì mà, muốn xoa bóp một chút, chứ? Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy khả năng nói năng của mình tệ đến vậy. May mà Tô Nhung đứng ra giải vây. Cổ em hơi đau. Anh ấy, A Kiệt nói có thể giúp em xoa bóp chút. A Kiệt à, Tô Nhung ngơ ngác gật đầu. Không ngờ tiếp theo lại nghe thấy đối phương lẩm bẩm, giọng đầy ghen tuông, gọi thân thiết ghê, chỉ là một cách gọi thôi. Thế mà Giang Tiền lại để bụng rõ ràng như thế. Làm bạn cùng phòng với Tô Nhung bao lâu? Thứ anh ta nhận được chỉ là một tiếng gọi xa cách. Anh Giang, còn Đặng Tử Kiệt, mới gặp Tô Nhung có một lần đã được gọi thân mật là A Kiệt, một cơn ghen tuông âm ỉ dâng lên trong lòng, khiến Giang Tiền càng nhìn Đặng Tử Kiệt lại càng không vừa mắt. Cách Trương.